Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2979, chương 2980, chính hắn muốn trang bức. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Ngươi phá vỡ An Sơn thể nội không gian, chẳng khác gì là phế đi hắn nửa cái mạng. Tại ta Long Thành bộ lạc bên dưới như vậy độc thủ, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả sao? Trong đám người, một con thôn thiên mãng chậm rãi bơi ra, lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. Là đại ấp đại nhân, hắn muốn đích thân xuất thủ. Đại ấp đại nhân tại Thiêu Sơn bảng xếp hạng 75 vị, thực lực mạnh mẽ, tiểu tử này chết chắc. Hắn lại dám phế đi An Sơn đại nhân, thật sự là muốn chết a. Ngoặc kép, đại ấp tại Long Thành bộ lạc địa vị cực cao. Hắn vừa ra trận, mọi người rõ ràng đều mang sùng bái thần sắc. Cũng thế, đại ấp xếp hạng, thế nhưng là một trận giết ra tới. Đại ấp vừa xuất hiện, liền cho người ta một loại làm người chấn động cả hồn phách cảm giác. Phảng phất, bị người từ cửu u bên trong tiếp cận, mười phần không thoải mái. Hắn rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chọn núi, không phải ngươi dạng này chọn. Diệp Viễn sau lưng cách đó không xa, Phượng Thanh Tuyền cảnh cáo nói. Nàng nói là Diệp Viễn tại không sử dụng Long Phượng huyết mạch tình huống dưới. Đây là Diệp Viễn áp đáy hòm chiêu thức, không tốt ở trước mặt người ngoài bại lộ. Phượng Thanh Tuyền không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Đây chẳng qua là tại hắn sử dụng Long Phượng trình tường tình huống dưới. Chỉ bằng vào bất luận một loại nào huyết mạch, Phượng Thanh Tuyền tự hỏi tuyệt đối có thể nghiền ép Diệp Viễn. Diệp Viễn Long tộc huyết mạch chỉ có địa khôn cấp, muốn thắng qua cùng cấp bậc đại ấp, muôn vàn khó khăn. Huyết mạch không phải duy nhất, cùng cấp bậc huyết mạch, thực lực có lẽ sẽ chênh lệch rất lớn. Cái này cùng cá nhân thiên phú cùng kỳ ngộ có quan hệ rất lớn. Hiển nhiên, đại ấp này rất mạnh. Phượng Thanh Tuyền cảm nhận được. Diệp Viễn không để ý tới nàng. Nữ nhân này thật là phiền. Thật sự là buồn cười. Hắn mới mở miệng liền nuốt ta. Rõ ràng là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Làm sao? Chỉ cho phép các ngươi Long Thành bộ lạc giết người, không cho phép ta phản kích. Diệp Viễn nhìn về phía đại ấp, khinh thường nói, những này cường đại bộ lạc đều có loại tâm tính này. Ta giết ngươi có thể, ngươi động đến người của ta, liền chết chưa hết tội rồi. An Sơn một ngụm thôn phệ Diệp Viễn, căn bản cũng không có mảy may lưu thủ. Nếu như không phải Diệp Viễn thực lực cường đại, hiện tại đã hóa thành hư vô rồi. Hiện tại, đại ấp thế mà tự trách mình ra tay hung ác. Đại ấp sắc mặt lạnh lẽo, nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi có dám hay không? Đánh với ta một trận. Diệp Viễn cười nói, ngươi cho rằng ta chỉ là đến khi phụ loại kia gà bệnh sao? Đại ấp hừ lạnh nói, hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng. Hai người hỗ tặng hình rồng ấn ký, chọn núi đệ nhị chiến chính thức bắt đầu. Đối với Diệp Viễn khiêu chiến đại ấp, Long Thành bộ lạc các cường giả là mười phần khinh thường. Dù là Diệp Viễn nhẹ nhõm thắng An Sơn, cũng giống vậy, dù sao, An Sơn đã tới gần 500 tên, 500 tên cùng 75 tên. Trong lúc này có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Tiểu tử này thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Hắn chỉ sợ cũng không biết Thiêu Sơn bảng ý vị như thế nào a. Đại ấp đại nhân lần trước chọn lấy Long Uyên bộ lạc Mây Khuê, sau khi trở về bế quan đã 3 năm rồi. 3 năm này, thực lực của hắn tất nhiên lại đột nhiên tăng mạnh rồi. Dạng này cũng tốt, hắn dám phế đi An Sơn đại nhân. Đại ấp đại nhân nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Cũng không biết, tiểu tử này tại đại ấp đại nhân dưới tay, có thể chống nổi mấy chiêu. Đại ấp đứng trên không trung, thản nhiên nói, tiểu tử, ra chiêu đi. Không phải vậy, ngươi liền không có cơ hội. Diệp Viễn nghe không khỏi một tiếng cười nhạo. Có ít người luôn yêu thích trang bức, giống như không giả bộ một chút, cũng không phải là cao thủ bình thường. Đại ấp nhìn thấy Diệp Viễn cười nhạo, cơ hồ muốn bạo tạc. Đây là vô tình trào phúng. Không nói chuyện đã thả ra. Hắn vẫn là phải bảo trì phong phạm cao thủ. Dù sao, tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Diệp Viễn cũng không khách khí. Trên thân huyết mạch chi lực phun trào, một luồng kinh thiên long uy phóng thích ra. Cửu thiên hóa long quyền. Thực lực càng mạnh, huyết mạch càng tăng lên. Diệp Viễn càng phát ra cảm thấy một chiêu này cường đại. Di thiên truyền thụ cho một chiêu này. Rất được long tộc huyết mạch tinh túy. Diệp Viễn hiện tại biết, một chiêu này là di thiên chính mình khai sáng mà ra. Tu luyện tới cực hạn, có thể một quyền đánh nổ chúa tể cảnh cường giả. Mà lại huyết mạch càng mạnh, uy lực càng lớn. Nếu như lấy hỗn độn cấp huyết mạch đánh ra, giết phổ thông chúa tể cảnh cùng chơi. Diệp Viễn vừa ra tay, đại ấp sắc mặt liền thay đổi. Một quyền này quá mạnh rồi. Diệp Viễn so với hắn thấp hai cái tiểu cảnh giới, hắn căn bản không để vào mắt. Hắn tự tin, mặc kệ Diệp Viễn làm cái chiêu gì, hắn đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Nhưng cái này một quyền này đánh xuống, hắn không được cùng An Sơn một dạng, bị đánh cái lỗ thủng. Trong lúc vội vã, đại ấp mở ra miệng to như chậu máu. Một đạo năng lượng kinh người cầu từ trong miệng hắn phóng thích mà ra. Nhưng đã muộn, hắn vì trang bức đã mất tiên cơ. Diệp Viễn tụ lực đã đủ, uy lực đáng sợ đến bực nào. Oanh, hư không kịch chấn, đại ấp thân thể cao lớn như đạn pháo bị đập xuống. Diệp Viễn chiếm được tiên cơ, chỗ nào chịu buông tha. Đuổi theo lại là một chiêu cửu thiên hóa long quyền. Oanh, động đất nứt, cao thủ so chiêu, có đôi khi chính là trong chốc lát sự tình. Diệp Viễn chiếm được tiên cơ, liền đuổi đánh tới cùng. Long thành bộ lạc các cường giả trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trận chiến đấu này lại là như vậy cục diện. Trong lòng bọn họ bên trong chiến thần đại ấp bị một cái nhân tộc tiểu tử đánh tơi bời. Hai người từ trên trời đánh tới lòng đất, lại từ lòng đất đánh tới trên trời. Nhưng Diệp Viễn từ đầu đến cuối đều chiếm cứ lấy chủ động, hoàn toàn là nghiêng về một bên áp chế. Thôn thiên mãng nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng lúc này đại ấp trên thân huyết nhục văng tung tóe, cơ hồ bị Diệp Viễn đập nát. Bất quá Diệp Viễn cũng là giật mình không thôi. Đại ấp là thật mạnh, đổi lại mặt khác đế vân thiên đại viên mãn sớm bị hắn đánh thành tro rồi. Có thể đại ấp đến bây giờ còn tại cứng chắc, mỗi một chiêu mặc dù vội vàng nhưng luôn có thể hóa giải Diệp Viễn đại bộ phận lực công kích, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn phát động phản kích. Thực lực khiếm khuyết hạng người thật đúng là sẽ bị đại ấp lật bàn. Cường giả như vậy hoàn toàn là trong chiến đấu ma luyện mà ra, thực lực không phải bình thường. Chỉ tiếc hắn đụng phải là Diệp Viễn. Chiến đấu chính là chiến tranh, làm sao có thời giờ cho ngươi trang bước. Một chiêu thua, chiêu chiêu thua, không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đại ấp cũng không có lật bàn cơ hội, Diệp Viễn sẽ không cho hắn cơ hội này. Có đôi khi, chiến đấu chính là đơn giản như vậy. Ta nhận thua, hư không bên trên, truyền đến đại ấp không cam lòng tiếng giống giận dữ. Diệp Viễn dừng tay. Đối diện đại ấp thở hồng hộc, trên thân đã không có một khối là hoàn hảo. Long thành bộ lạc các cường giả há to miệng, một mặt không dám tin, liền cứ như vậy nhận thua. Đại ấp đại nhân còn có thật nhiều đòn sát thủ không có xuất ra đâu, sao, làm sao lại nhận thua? Hèn hạ, vô sỉ, tiểu tử này, thắng mà không võ, ngoặc kép. Trong nháy mắt, Long thành bộ lạc vỡ tổ rồi. Tất cả mọi người đều tại mắng to Diệp Viễn vô sỉ, mười phần khó nghe, đại ấp thực lực, bọn hắn rất rõ, có thể từ đầu đến cuối, đại ấp đều không có hoàn thủ cơ hội. Cái gì đại chiêu, bài tẩy gì, hết thảy đều vô dụng đi ra. Chiến đấu như vậy, quá oan uổng rồi, đại ấp chính mình, cơ hồ muốn nổ, một trận, thua quá oan uổng rồi. Diệp Viễn liếc mắt, đám người này, đều là ngu xuẩn sao? Chính hắn muốn trang bức, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.